Xuyên nhanh cha nam tẩy trắng. Chương 85 TG 4, giáo chủ sinh hoạt thường ngày 14. Góc truyện audio.com. Người á miệng nhưng độc cô duy ngã phát hiện chính mình cương nhiên lại không thể nói được lời nào. Nhất là khi nam tử trước mặt còn đúng lý hợp tình nói. Chớ kéo dài thời gian, nhanh lên một chút đi, đồng thời cũng đừng lên kế hoạch xử lý ta. Chấm, đêm qua trong lúc ngươi ngủ ta đã hạ một loại độc mãn tính lên người ngươi, tên của độc dược là không có tên, cách mỗi tháng cứ vào ngày trăng tròn liền sẽ phát tác một lần. Độc dược sẽ khiến ngươi mất hết công lực, trở thành một kẻ tay trói gà không chặt. Nếu không kịp thời nuốt vào giải dược, nội công của ngươi sẽ triệt để tiêu tan, chân chính trở thành người bình thường. Kỳ tình cũng không biết chính mình vì sao lại có thể thuận miệng bịa ra được một đống chuyện như vậy. Hơn nữa, còn là bịa đến hoàn mỹ vô khuyết, đi đem việc này quy thành tài năng bẩm sinh, ký chủ đúng là tự luyến cuồng. Độc cô duy ngã nghe xong lời đe dọa của kỳ tình, nhất thời lại không khỏi ngây ngốc. Sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trực tiếp lao tới, bắt lấy bả vai y. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mau lặp lại lần nữa. Nam nhân này chẳng lẽ lại thật sự nhân lúc hắn ngủ, hạ độc chê y người của hắn? Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc đứng trước đáp án không lời giải này, đánh thì đánh không lại, chửi cũng chửi không thắng, độc cô duy ngã chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Không cần biết nhiều như vậy, từ nay về sau chỉ cần nghe theo lời của ta là được. Dù muốn hay không, kể từ buổi sáng hôm đó, độc cô duy ngã cũng đã hết đường lui, chỉ có thể phóng lao thì phải theo lao. Hắn đem việc thê tử bị cháo thành nam nhân giữ kín, lại công bố thân phận giáo chủ phu nhân của kỳ tình ra ngoài. Mà cũng kể từ đó, thân phận của hắn liền nhiều ra thêm một xưng hào, chính là sợ vợ. Mà kể từ lúc đó đến bây giờ cũng liền đã sắp vượt qua một tháng, người chơi quá mức đáng sợ, mặc cho nhiệm vụ thường thường đều sẽ mang theo yêu cầu khó như lên trời, tốc độ tu luyện còn quá chậm. Nhưng thực lực trung bình đều đã sắp đạt tới nhị lưu tam lưu. Đám người đó quả thật là quá phận, cư nhiên lại ngang nhiên cướp bóc trong khu vực quản hạt của chúng ta. Chấm, vừa bước vào phòng, độc cô duy ngã liền đã tức giận không thôi. Vô cùng tự nhiên ngồi xuống bàn, tức giận rót cho mình một tách trà. Thế nào, chỉ vừa đăng nhập vào trò chơi liền đã thấy hắn giận dữ như vậy, kỳ tình cũng thuận miệng dò hỏi, tránh cho hắn hậm hực không vui. Quả nhiên, có người chia sẻ nỗi lòng, mặc dù còn khó chịu, nhưng độc cô duy ngã vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay tức khắc liền giải thích. Chính là đám vực ngoại yêu ma kia, vực ngoại yêu ma, người không biết sao, nhìn thấy kỳ tình nhướng mày hỏi lại, cho rằng y không biết, độc cô duy ngã liền tấm tắc lấy làm lạ. Tình nhi ta thật sự rất hoài nghi, chẳng lẽ ngươi là từ chê y núi xuống thật. Kính nhờ y chính là vực ngoại tà ma trong miệng của hắn. Nói thì nói, nhưng độc cô duy ngã vẫn không quên giải thích cho y hiểu. Cách đây 3 tháng tiên cơ lâu lâu chủ đã từng bói ra được một quẻ liên quan đến thiên tượng. Hắn nói rằng, 2 tháng sau sẽ có dị nhân đến từ giới khác buông xuống thế giới này của chúng ta. Lúc đó, các đại thế lực đều triệt để sôi trào, trong đó cũng bao gồm cả ta. Chấm, ta cùng bọn họ đều phái nhân thủ đi đến các nơi trong thiên hạ để trấn thủ. Góc truyện audio.com, vốn chỉ để phòng hờ, nhưng ngàn vạn không ngờ được 1 tháng trước, chê y thế giới thật sự đã vô thanh vô tức xuất hiện vô số thành trì lớn nhỏ cùng với lượng lớn người lạ mặt. Ta vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó, bọn họ đều chỉ là người bình thường. Nhưng người biết không, mới vừa nãy ta lại nghe thủ hạ của mình bẩm báo, chỉ vừa qua 1 tháng, đám dị nhân đó đều đã có người là nhị lưu tam lưu cao thủ. Quan trọng nhất là, bọn họ còn tựa như vô cùng vô tận, căn bản giết không chết. Hơn nữa, còn có thể phục sinh, nói đến những thứ này, một ma giáo giáo chủ như độc cô duy ngã cũng không khỏi có phần rét run. Mấy ngày trước, ở Nam Thành, bọn họ đã tụ tập lại đội ngũ hơn 50 người, toàn bộ đều vượt qua tam lưu. Trực tiếp đem một vị tông môn trưởng giáo là hậu thiên cao thủ mà chết. Đối với tốc độ phát triển khủng bố của người chơi, kỳ tình so với độc cô duy ngã lại càng hiểu rõ hơn nhiều. Thế nhưng, lời nói của hắn lại khiến kỳ tình có rất nhiều suy nghĩ miên man. Sự thật đã được chứng minh, mới khiến cho ta và đám tông chủ khác không thể không tin tưởng tiên đoán thứ hai của thiên sư thiên cơ lâu. Ông ta nói rằng, sau 6 tháng kể từ khi dị nhân buông xuống, 2 thế giới sẽ triệt để dung hợp vào nhau. Hệ thống, những lời hắn nói là có ý gì? Đây là thiết lập do người lập trình tạo ra. Hay là, thế giới này vốn dĩ cũng không đơn thuần là thế giới trong trò chơi, mà là chân thực tồn tại. Lúc này, kỳ tình đã yên lặng ở trong lòng câu thông với hệ thống. Đúng vậy, ký chủ, thực chất là một thế giới chân thực tồn tại. 5 năm trước, một viên thiên thạch đến từ vực ngoại rơi vào trong trái đất đã vô tình biến thành thông đạo kết nối giữa 2 thế giới. Chính phủ cùng ban ngành liên quan đã cực lực nghiên cứu viên thiên thạch này, sau đó phát hiện ra, không bao lâu sau, hai thế giới sẽ dung hợp vào nhau. Bởi vì không muốn gây ra náo loạn quá lớn, bọn họ chỉ có thể dùng trò chơi thực tế ảo ra làm lá chắn, xóa đi nghi ngờ của dư luận. Đồng thời để người dân thông qua khoang trò chơi, tiến vào thế giới bên kia tăng cường thực lực để khi hai giới dung hợp thế giới của bọn họ sẽ không bởi vì thực lực chênh lệch mà bị luân hãm. Dù sao, đạt đến cảnh giới tiên thiên, có chân khí hộ thể, súng ống đạn dược thông thường cũng đã không thể làm tổn thương được bọn họ. Vả lại thực lực của tự thân, chung quy vẫn tốt hơn mượn nhờ ngoại lực. Đợi ngày hai thế giới chính thức dung hợp, thực lực người chơi có được trong game cũng sẽ theo người chơi trở về thế giới thực bao gồm cả vật tư thiên tài địa bảo. Biến thành toàn cầu cao võ. Cách chương.